Chương 684, không nỡ, vậy liền cùng một chỗ mang đi. Như Bạch Diệp Thần như thế kiên nhẫn tính cách, tại cực ác chi mộng tỉnh đến sau đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, gần như hư thoát. Huống chi là bọn hắn đám người tan tác như chim ong, hôn lễ tiếp tục. Minh Viêm Cốc lần nữa khôi phục một mảnh vui mừng hớn hở. Nhìn thấy đám kia thằng danh con đều chạy tới Na Hó Diêm Hạo Thiên động phòng, ra y vo tân lang tân nương đi. Liên liên tiểu bảo cái này bình thường lạnh lùng không giống tiểu hài ra hỏa, cũng bị đám người giật dây lấy tham dự tiến náo nhiệt bên trong. Mộ Nhan nhớ tới tiểu bảo trên mặt lộ ra kia thuộc về chân chính hài đồng ngây thơ biểu lộ, trong lòng liền một trận chua xót vui sướng. Trên thực tế, cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt ở trong núi 4 năm, tiểu bảo thật rất cô độc. Hắn toàn bộ thế giới, chỉ có nàng cái này mẫu thân một người. Thằng đến rời đi vô danh lụ y, tiểu bảo có béo con thỏ, có Lạc Bắc Vũ, có Mặc Doanh, lại về sau, có Minh Viêm Cốc. Sau đó, trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều hài đồng nên có ngây thơ cùng biểu lộ. Tiểu bảo hắn càng ngày càng vui vẻ. Thế nhưng là Mộ Nhan nụ cười trên mặt tràn đầy thu lại. Thế nhưng là, tiểu bảo là không cách nào ở lâu ở cái thế giới này. Bách Lý Âm Lạc rõ mồn một trước mắt. Tiên linh chi thể tại không có linh khí diễn vũ đại lục, là sống bất quá 10 tuổi. Cho nên, nàng thế tất yếu giúp tiểu bảo đột phá tiên thiên, rèn thể luyện hồn, phi thăng tu chân đại lục. Thế nhưng là kể từ đó, Minh Viêm Cốc bên trong đám người nên làm cái gì bây giờ diễn vũ đại lục tồn tại nhiều năm như vậy, ngàn vạn năm đến, có thế đạt tới tiên thiên đỉnh phong đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi là vượt qua lôi kiếp, rèn thể luyện hồn thành công dù là nàng sử dụng thần nhạc sư kỹ năng, để Bạch Diệp Thần, Diêm Hạo Thiên, Như Yên bọn hắn có thể tấn cấp thành công. Nhưng những người khác đâu chẳng lẽ, nàng có thể yên tâm thoải mái lưu lại những này tín ngưỡng hắn người, mình rời đi sao? Kỳ thật ngay từ đầu tổ kiến Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh, nàng thuần túy chỉ là vì hướng Cung Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong báo thủ. Nàng thậm chí chỉ cùng Diêm Hạo Thiên cùng Mặc Doanh đám người, định thời gian 5 năm. Trong vòng 5 năm, làm nàng đại thù được báo, nàng liền sẽ thả những người này tự do. Mà nàng cũng sẽ mang theo tiểu bảo rời đi thế giới này. Là lúc nào bắt đầu, ý nghĩ của nàng cải biến sao? Nàng chậm rãi đem những này nhân trở thành người nhà, mà không chỉ là thuộc hạ. Vừa nghĩ tới muốn vứt bỏ người nhà, lòng của nàng liền vắng vẻ, kiềm chế khó chịu. Đang muốn nhập thần, thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Ngay sau đó rơi vào một cái căng đầy ôm ấp tờ nam nhân cường thế khí tức bá đạo đập vào mặt. Nương theo còn có trầm thấp từ tính thanh âm vang ở bên tai, đang suy nghĩ gì bổn quân không thích ngươi lộ ra vẻ mặt như thế. Mang theo tích lũy kiềm chế, cùng bất lực bi thương. Dạng này Mộ Nhan, là đế minh quyết không nguyện ý nhìn thấy. Hắn Nhan Nhan, nữ nhân của hắn, nên tùy ý trưng dương, bị hắn hảo hảo sủng trong ngực. Có người nào khi dễ ngươi bổn quân đi thay ngươi chơi chết? Nàng Mộ Nhan nguyên bản lòng tràn đầy đau buồn, nghe được quân thượng đại nhân cái này tràn ngập phỉ khí lời nói, nhịn không được cười ra tiếng. Đế minh quyết ra hỏa này, có phải là cùng Mặc Doanh nhân hôn lâu? Càng ngày càng không gì kiêng kỵ, nhưng dạng này không thèm nói đạo lý bá đạo cùng phỉ khí, lại không biết vì sao, để trong lòng nàng dấy lên hy vọng. Có lẽ, cái này bá đạo ra hỏa, thật sẽ có biện pháp đâu? Mộ Nhan đem trong lòng ý nghĩ nói cho nàng. Đế minh quyết có chút nhíu nhíu mày lại, sau đó hoàn toàn thất vọng, không nỡ, vậy liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tu chân đại lục tốt. Cùng một chỗ tiến vào tu chân đại lục, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Mộ Nhan lườm hắn một cái. Thấu chương xong.